Chào mừng mọi người đã đến với kênh 99 Audio. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục khám phá tập 154 bộ hộ truyện đấu phá thương khung. Đừng quên ấn like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tiếng nổ lớn vang lên trên không trung, sau đó đám người là Kevin liền nhìn thấy khối lỗi của Huyết Hà, không ngờ lại bị một quyền của Tiêu Viêm oanh ngược ra sau. Thân hình của nó hung hăng bắn ngược vào trong một huyệt động, chấn cho vô số tảng đá bay lên tung tóe. Tên tiểu tử này sức mạnh cơ thể thật phi thường. Nhìn thấy cảnh tượng này, tất cả các cường giả của Lạc Hà Tông, bao gồm cả Lạc Khê Vân trong đó, trên mặt đều lóe lên một vẻ chấn động. Lạc Hà Tông bọn chúng vốn dĩ tu luyện cơ thể là chính, do đó mà sức mạnh cơ nhục mỗi người đều vô cùng cường hãn, lại cộng thêm phối hợp đấu khí trong cơ thể, càng giống như là hổ thêm cánh. Nhưng mà cho dù là bọn họ cũng đều khẳng định rằng bản thân không thể nào có được đạt đến một mức một quyền đánh bay khôi lỗi thực lực ngang ngửa cường giả Bắc Tinh Đấu Đế hậu kỳ văn xa như vậy. Thực lực của tên Tiêu Viêm này quả thực rất mạnh, xem ra thương thế của Âm Vọng đúng là do hắn gây nên. Ánh mắt đẹp của Lạc Khê Vân khẽ chớp động, cho đến hiện tại nàng ta cũng đã hoàn toàn tin tưởng không chút nghi ngờ thương thế vô cùng chật vật hôm đó của Âm Vọng chính là do Tiêu Viêm gây nên. Tiêu Viêm một quyền đánh bay khôi lỗi, sức mạnh cường hãn mà hắn thi triển ra cũng khiến cho đám cường giả của Ấn Biển Môn kinh sợ một phen. Nhưng tiếp theo sau đó liền có hai tên cường giả Bắc Tinh Đấu Đế hậu kỳ xuất trận, ba động linh hồn lực lượng hùng hồn trong chớp mắt khuếch tán ra. Ấn Miệng Đại Pháp, Thực Tinh Khô, linh hồn lực cường hạn bạo dũng mà ra, nhanh chóng ngưng tụ thành hai cái đầu lâu màu xám trước mặt bọn chúng. Sau đó khóe mắt của hai cái đầu lâu kia chợt hiện lên quang mang màu xám chớp động, miệng vừa mở ra liền bạo phát ra một luồng hấp lực, không ngừng hấp thụ lấy linh hồn lực của Tiêu Viêm. Mà ngay lúc hai tên cường giả Bắc Tinh Đấu Đế hậu kỳ này ra tay, phía sau bọn chúng cũng có không ít cường giả của Ấn Miệng Môn sử dụng linh hồn lực ngưng tụ ra từng đạo linh hồn quang đạo, sau đó mang theo tiếng thét vang đầy trời bắn mạnh về phía Tiêu Viêm. Đối mặt với sự ra tay của các cường giả Ấn Miệng Môn, ánh mắt Tiêu Viêm cũng khẽ trùng xuống, thân hình hắn nháy mắt lui về phía sau, đồng thời tại chỗ mi tâm cũng điên cuồng rung lên từng luồng linh hồn lực lượng cường hãn không ngừng từ trong đó phun ra. Cùng ta đối chiến linh hồn lực lượng, các ngươi không chịu nổi một kích. Linh hồn lực lượng đại vây quanh thân thể Tiêu Viêm, chợt bằng vào một phương thức vô cùng đặc biệt ngừng tụ trong yết hầu của hắn. Tiếp theo đó, Tiêu Viêm bước mạnh chân ra, khóe miệng vừa mở, trong thoáng chốc một tiếng quát kinh thiên liền mang theo một luồng âm ba do linh hồn lực ngưng tụ thành, lấy Tiêu Viêm làm trung tâm điên cuồng khuếch tán ra. Bang bang bang, âm ba linh hồn giống như là gió lốc thổi quét qua, vô số những quang đạo linh hồn kia vừa mới tiếp xúc với đối phương liền nổ bang bang ra, thậm chí ngay đến hai cái đầu lâu màu xám đang tỏa ra hấp lực kia cũng bị âm ba đánh trúng, nổ tung thành một mảnh hư không. Phốc suy, âm ba thổi quét qua, không ít cường giả của Ấn Biển Môn trên gương mặt chợt hiện lên là sắc trắng bệch. Một số tên thực lực yếu liền phun ra một vùng máu tươi, thân hình chợt vật bay ngược trở ra sau. Đây là âm ma khiếu của Ấn Miễn Môn ta, tên tiểu tử này làm sao biết. Hai tên trưởng lão Bắc Tinh Đấu Đế hậu kỳ cường giả của Ấn Miễn Môn, thân hình cũng vô cùng chợt vật lùi ra. Sau đó có chút không thể tin nổi lớn tiếng quát, xem ra bọn chúng đã nhận ra một chiêu này của Tiêu Viêm. Tên này quả là cường hãn, đám người là Kê Vân cũng lùi ngược về phía sau của một đoàn khá xa mới có thể tránh khỏi sự càn quét của âm ba. Nhìn đám nhân mã Ấn Miệng Môn tan tác chỉ trong phút chốc, trong mắt bọn họ cũng lướt qua một tia kinh ngạc, hiển nhiên là bọn họ chưa từng ngờ tới Tiêu Viêm lấy một địch nhiều lại vẫn có thể đạt được hiệu quả đến như vậy. Hắn đã giết chết Âm Bình, đương nhiên là có được bí kỹ linh hồn của Ấn Miệng Môn chúng ta từ chỗ đó. Sắc mặt Huyết Hà âm trầm nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, trong mắt chưa lên trào sát ý. Chợt hắn đạp mạnh một bước trầm giọng quát, Tiêu Viêm, ta đã từng nói qua, hôm nay bất luận ngươi có chạy trốn như thế nào đều sẽ trốn không thoát. Tất cả mọi người nghe lệnh, đồng loạt cùng ta ra tay, giết chết tên này. Tiếng quát của hắn vừa dứt, một luồng linh hồn lực màu xám cực kỳ hùng hồn liền mạnh mẽ từ thiên linh cái của Huyết Hà bảo dũng mà ra. Sau đó huyền phù trên đỉnh đầu của hắn ngưng tụ lại thành một đạo hư ảnh khổng lồ. Hư ảnh cao khoảng 10 trượng trong mơ hồ toát lên vẻ lạnh lùng dữ tợn, khiến cho người khác không lạnh mà run. Vâng, nhìn thấy Huyết Hà triệu hồi ra hư ảnh linh hồn, những tên cường giả của Ấn Miễn Môn cùng quát lên một tiếng. Từng đảo linh hồn lực màu xám nhanh chóng bạo dũng mà ra, sau đó gần như là trút hết vào trong hư ảnh đó. Mà cùng với phần đông linh hồn lực của các cường giả Ấn Miễn Môn ngưng tụ, đảo hư ảnh đó càng lúc càng hiện rõ ràng, cho đến khi trực tiếp hóa thành một con quái vật đầu sừng khổng lồ dữ tợn. Tiêu Viêm, hôm nay ta sẽ cho ngươi thấy rõ cái gì mới là thủ đoạn thực sự của Ấn Miễn Môn ta. Hư ảnh toát lên một vẻ lạnh lùng dữ tợn, huyền phù phía trên đầu Huyết Hà, sau đó thủ ấn của hắn đột nhiên biến đổi, một tiếng quát lớn mang theo sắc ý vô tận nhất thời vang vọng lên. Ấn Miệng Đại Pháp, âm ma sát. Ồ, cùng với một tiếng quát của Huyết Hà vang lên, hư ảnh khổng lồ đó chợt ngửa lên trời phát ra tiếng thét chói tai, một luồng linh hồn và lực ba động khủng khiếp từ trong người nó điên cuồng lan tràn ra. thậm chí ngay đến vách núi xung quanh đều bị chấn động đến mức sạt lở xuống. Huyết Hà này, ngay đến chiều bài viết kỹ này của Ấn Viễn Môn cũng đều thi triển ra, xem ra Tiêu Viêm sắp gặp nguy rồi. Đám người Lạc Hà Tông ở phía xa nhìn hư ảnh khổng lồ đó, sắc mặt cũng thay đổi dữ tợn. Một tên trưởng lão liền mở miệng nói, đôi mắt đẹp của Lạc Khê Vân khẽ chớp động, dừng lại trên thực ảnh đứng giữa khoảng không đó. Cho dù đã đến thời khắc này, thân ảnh đó vẫn đứng thẳng tắp giữa không trung, trong mắt toát lên vẻ cứng cỏi, sắc bén. Sớm như vậy đã ra kết luận, có lẽ còn hơi sớm. Lạc Khê Vân nhìn chằm chằm thân ảnh đó, miệng khẽ nhếch lên, chậm rãi nói, rầm rầm. Tầm mắt của Tiêu Viêm nhìn hư ảnh bạo chủng trên bầu trời, ánh mắt cũng thoáng trùng xuống. Hắn có thể cảm nhận được sự mạnh mẽ trong đột kích này của Huyết Hà, e rằng cho dù là cường giả Bát Tinh Đấu Đế hậu kỳ cũng khó mà đỡ nổi. Tên Huyết Hà này cũng thật sự không vừa. Chỉ có như vậy mà cũng muốn giết ta, không dễ như vậy đâu. Nhưng mà tuy rằng thủ đoạn của đối phương rất cường hãn, nhưng nếu muốn giết chết Tiêu Viêm lại không phải là chuyện dễ. Thân hình hắn thoái lui về phía sau, bàn tay vừa phất lên, một đầu khôi lỗi màu đen mang trên mình phù văn màu vàng liền trực tiếp xuất hiện trước mặt hắn. Đây chính là đầu khôi lỗi Bát Tinh Đấu Đế hậu kỳ mà lúc nãy Tiêu Viêm vừa mới đoạt được. Huyết Hà, nếu như ngươi muốn có được đầu khôi lỗi này đến như vậy, hôm nay ta sẽ lấy ngươi ra mặt khai đạo. Triệu hồi ra khôi lỗi, Tiêu Viêm ngửa mặt lên cười, sau đó trực tiếp rút ra là gần 100 vạn nguyên tinh cấp thấp vào trong khôi lỗi. Trong chốc lát, phù văn màu vàng cổ xưa trên người khôi lỗi chợt bộc phát ra vạn đạo kim quang, một nguồn năng lượng bao động khiến người khác khiếp sợ, dần dần từ trong cơ thể khôi lỗi khuếch tán ra. Mà cảm nhận được năng lượng bao động khủng khiếp đó, sắc mặt của Huyết Hà cũng trong phút chốc trở nên cực kỳ khó coi. Giết! Có điều Tiêu Viêm đã không cho hắn quá nhiều thời gian suy nghĩ, sau khi rút nguyên tinh vào trong cơ thể khôi lỗi, ánh mắt hắn cũng trong chớp mắt trở nên lạnh lùng, bàn tay phẩy nhẹ, khôi lỗi trước mặt liền đạp lên hư không, mang theo thanh thế kinh người, hùng hăng va chạm với hư ảnh đó. Dưới sự quan sát của vô số những ánh mắt, đầu khôi lỗi đó của Tiêu Viêm trực tiếp mang theo những luồng kim quang lướt qua giữa không trung, sau đó va chạm với hư ảnh khổng lồ trên đầu Huyết Hà. Bang! Tiếng nổ đinh tai nhức óc nhất thời vang lên, từng luồng sức mạnh ba động trong hòa sào huyệt khôi lỗi không ngừng chấn động, điên cuồng khuếch tán giữa không trung. Những sợi xích khổng lồ xung quanh đều dưới ba động này bị chấn động đến cả đi không ít. Đúng lúc này, Tiêu Viêm khóe miệng cười nhạt, sau đó một đạo linh hồn công kích mạnh hơn lúc nãy gấp mấy lần từ trong miệng truyền ra. Mau lui lại! Nhìn luồng sức mạnh ba động giống như là con gió lốc thổi quét qua, sắc mặt đám người Lạc Khê Vân cùng thoáng biến đổi. Chợt thân hình rất nhanh bắn ngược ra, đáp xuống một chỗ bên cạnh sào huyệt khôi lỗi. Rầm rầm, nham thạch khổng lồ không ngừng từ bốn phía xung quanh rơi xuống, cuối cùng rớt thẳng xuống vùng tối đen dường như không có đáy phía dưới. Từng lưới xích được giăng ra, cũng lúc này gần như đều nổ tung cả lên. Âm ba công kích thật khủng khiếp. Dù là ở nơi an toàn, những cường giả của Lạc Hà Tông nhìn sức phá hoại khủng khiếp trước mắt, trong mắt cũng hiện lên vẻ kinh sợ nồng đậm. Đôi mắt đẹp của Lạc Khê Vân nhìn xuống nơi Tiêu Viêm và hư ảnh kia giao nhau. Ở nơi đó kim quang đột nhiên khởi động, lại một lần nữa bao phủ lấy hoàn toàn hư ảnh đó, cuối cùng ban một tiếng ép chặt lại, hư ảnh trong phút chốc nổ tung. Cùng với hư ảnh nổ tung, một hắc sắc thân ảnh cũng một lần nữa xuất hiện trước mắt quan sát của mọi người. Trên cơ thể của Tiêu Viêm không thể xuất hiện một chút thương tổn nào, dường như trận va chạm kịch liệt lúc nãy đối với hắn căn bản không hề gây nên bất kỳ sự tổn hại nào, thật là lợi hại. Nhìn thấy một màn này, trong mắt là Khê Vân cũng lướt qua một tia ngưỡng mộ. Ha ha, Huyết Hà, xem ra vẫn là linh hồn lực của ta mạnh hơn một bậc. Giữa không trung, Tiêu Viêm đạp hư không, cười tủm tỉm nhìn đám người Huyết Hà sắc mặt xám xanh, nói: "Tiểu súc sinh, ngươi đừng quá đắc ý. Đừng tưởng rằng có linh hồn lực mạnh hơn chúng ta thì dám làm càn trước mặt Ấn Miễn Môn chúng ta." Một tên trưởng lão của Ấn Miễn Môn thấy vậy không khỏi phẫn nộ quát lên: "Chút chuyện làm càn này vẫn còn chưa đủ." Trong ánh mắt mỉm cười của Tiêu Viêm lại có một tia lạnh lùng lóe lên trong đó. Chợt trong tay áo hắn phất lên, một đạo linh hồn lực đủ để đánh chết một cường giả Bát Tinh Đấu Đế hậu kỳ, một lần nữa hóa thành một đạo kim quang bạo lực mà ra, trực tiếp xông vào trong đám nhân mã của Ấn Miễn Môn. Bang bang bang, linh hồn lực hung hãn vô cùng, lúc này đây giống như là con sói tiến vào đàn cừu, mỗi một lần va chạm đều sẽ có một cường giả Ấn Miễn Môn thổ huyết thoái lui. Dưới sức mạnh đáng sợ của linh hồn lực, cho dù cường giả Bát Tinh Đấu Đế hậu kỳ cũng chỉ dám né tránh phong mang, cường giả tầm thường lại càng chuốc lấy thương tích nặng nề. Mà cùng với một màn đuổi chiếc này của Tiêu Viêm, đám nhân mã của Ấn Viễn Môn chợt tan tác thành một mảnh hỗn loạn, vội vàng thoái lui. Nếu như không có Huyết Hạ ở đây, e rằng bọn chúng đã không nhịn được mà quay đầu bỏ chạy rồi. Dưới sự truy đuổi giết này, trong thời gian ngắn ngủi vài phút liền, có mấy tên cường giả của Ấn Viễn Môn đã bị thương tích không nhẹ. Tiêu Viêm nhìn thấy Tiêu Viêm lại dám ở trước mặt mình mà ban xuống tay với đám nhân mã Ấn Viễn Môn, sắc mặt tên Huyết Hạ đó cũng xám xanh, quát lớn một tiếng, vội vàng khống chế khôi lỗi của mình chặn lại khôi lỗi của Tiêu Viêm. Loại hàng rách nát này vẫn là đừng lấy ra là mất mặt thì hơn. Tiêu Viêm khẽ cười nói, tâm thần thoáng động, thân hình khôi lỗi, Bắc Tinh Đấu Đế hậu kỳ liền lóe lên, một quyền nhanh như chớp mang theo kình phong hung hãn hung hăng oanh lên trên người khôi lỗi của Huyết Hà. Đông, thanh âm như là kim thiết va chạm vang lên, khôi lỗi của Huyết Hà trực tiếp bị một quyền anh ngược ra, cuối cùng va chạm trên một tảng cửa thạch trên vách núi, một kích va chạm này cũng đã lấy đi một cánh tay đầu khôi lỗi của Huyết Hà. Giữa khôi lỗi Bắc Tinh Đấu Đế hậu kỳ và khôi lỗi của Bắc Tinh Đấu Đế trung kỳ tuy rằng chỉ khác nhau một chữ, nhưng sức chiến đấu lại chênh lệch một trời một vực. Người muốn giết ta, hôm nay ta sẽ lấy mạng người trước. Một quyền đánh bay khôi lỗi Bắc Tinh Đấu Đế trung kỳ của Huyết Hà, Tiêu Viêm lại đắc thế không tha người. Hắn dường như không thể cho Huyết Hà một cơ hội nào để ổn định lại, ánh mắt lạnh lùng, ý niệm vừa khẽ chuyển biến, đầu khôi lỗi đó trực tiếp xoay chuyển thân hình, xông mạnh về hướng Huyết Hà. Nhìn thấy Tiêu Viêm muốn hạ thủ với mình, sắc mặt Huyết Hà cũng khẽ thay đổi. Có điều đối mặt với công kích của khôi lỗi Bắc Tinh Đấu Đế hậu kỳ, hắn lại không dám có chút chậm trễ. Thân hình vội vàng lui về phía sau, từng luồng linh hồn lực hùng hồn vội vàng khởi động, hóa thành một thanh trường mâu linh hồn lực, chiều dài khoảng hơn 10 trượng, sau đó hung hăng ném mạnh vào đầu khôi lỗi đang lao tới kia. Vù, trường mâu linh hồn lực kia lướt qua bầu trời, mang theo thanh âm xé gió chói tai, từng vòng khí mang chậm rãi hình thành trên đỉnh ngọn trường mâu, sắc bén dị thường. Bang! Nhưng mà đối mặt với thế tiến công sắc bén của Huyết Hà, đầu khôi lỗi kia lại như là không hề có chút biểu hiện tránh né, chỉ là trực tiếp oanh ra một quyền đập mạnh vào trên cái trường mâu linh hồn lực kia. Răng rắc. Kết thúc tập này đây nha mọi người, đừng quên ấn like và đăng ký kênh 99 Audio ủng hộ mình nha. Cảm ơn mọi người.